Vợ sau của lão đàn ông giàu có. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Dương dù sao từng cùng Lạc Thịnh kết giao, đối với hắn vẫn có phần nào hiểu biết. Lạc Thịnh từ nhỏ do ông ngoại hắn nuôi lớn, sau khi trưởng thành mới trở về Lạc gia, nhưng không phải ngày nào cũng ở nhà chính, bởi vì hắn ở bên ngoài cũng có nhà riêng vả lại nhà chính Lạc gia lớn như vậy, cho dù có ở chung một mái nhà cũng không nhất định sẽ gặp nhau. Cho nên Mạnh Dương còn cho rằng ít nhất ở đây vài ngày mới có thể sẽ gặp phải Lạc Thịnh. Nhưng sáng ngày hôm sau, thời điểm Mạnh Dương cùng Lạc Tu dùng bữa sáng, Lạc Thịnh với bộ dáng có chuyện muốn nói với Lạc Tu đi tới. Nhưng hắn vừa nhìn thấy Mạnh Dương, liền kinh ngạc đến ngẩn người. Ngươi tại sao lại ở đây? Lạc Thịnh lấy lại tinh thần nhìn Mạnh Dương chất vấn. Ai cho phép ngươi đến đây? Mạnh Dương không trả lời hắn, cố ý dùng ánh mắt vô tội và lúng túng không biết làm sao nhìn về phía Lạc Tu. Cậu ấy là khách của tôi, nhận lời mời của tôi ở lại chỗ này, cậu có ý kiến gì sao? Lạc Tu lạnh mặt nhìn Lạc Thịnh nghe xong lời Lạc Tu nói, trong lòng càng thêm kinh ngạc, sau đó tức giận nói. Cha, có phải cậu ta đã nói gì với cha hay không? Còn với cậu ta đã chia tay, mặc kệ cậu ta nói gì đều là nói dối, cha tuyệt đối đừng tin lời cậu ta. Tôi biết cậu ấy và cậu đã chia tay, tôi mời cậu ấy ở lại. Không chút nào liên quan đến cậu, cậu không cần tự mình đa tình, nếu cậu không muốn nhìn thấy cậu ấy thì không cần đến đây. Trong lòng Lạc Tu có bao nhiêu chán ghét mẹ Lạc Thịnh cùng ông ngoại hắn liền có bấy nhiêu không thích Lạc Thịnh, chỉ là hiện tại chưa phải thời điểm công khai Lạc Thịnh không phải con ruột anh. Cha không thể để cậu ta ở lại, cha không biết cậu ta là dạng người gì đâu. Tôi lặp lại một lần nữa, cậu ấy là khách của tôi, nếu cậu dám vô lễ với cậu ấy. Thì đừng bước chân vào nhà này nửa bước. Trên mặt Lạc Tu không có bất kỳ biểu tình gì, thậm chí không có biểu hiện tức giận. Nhưng khi thế không giận mà uy cũng đủ khiến Lạc Thịnh sợ hãi, không dám nói thêm ý kiến nào nữa, chỉ có thể siết chặt tay, sau đó dùng ánh mắt phẫn nộ trừng Mạnh Dương. Lạc thúc thúc, Mạnh Dương nhìn Lạc Tu nói, Lạc Thịnh không muốn nhìn thấy tôi cũng không muốn nhìn thấy hắn, bằng không tôi vẫn là chuyển ra khách sạn ở. Cậu cứ ở lại đây. Đâu cũng không cần đi, Lạc Tu tiếp quản tập đoàn Lạc Thị đã nhiều năm, quen với việc sắp xếp để người khác thực hiện, hiện tại trong lòng anh, Mạnh Dương chỉ là một hậu bối, trẻ con nên nghe lời, ở lại đây được chăm sóc, đây mới sắp xếp tốt nhất cho cậu. Ngôn tình hay, vậy hôm nay tôi có thể đi gặp bạn không? Tôi đã nhiều ngày không gặp bạn của tôi rồi, hắn rất lo lắng cho tôi. Mạnh Dương nhìn Lạc Tu xin ý kiến, bởi vì cậu biết nếu Lạc Tu không cho phép. Cậu không có khả năng rời khỏi nơi này. Vết thương của cậu còn chưa tốt, đừng ra ngoài quá lâu hoặc để bạn cậu đến thăm đều được. Lạc Tu nói, tôi chỉ ra ngoài một lát, gặp nhau nói vài câu liền trở về. Mạnh Dương ngay lập tức nói, Lạc Thịnh đứng một bên không rời đi cũng không ngồi xuống, bởi vì hắn có chuyện muốn nói với Lạc Tu, nhưng lại không muốn cùng Mạnh Dương ngồi trên bàn ăn. Mà Lạc Tu cùng Mạnh Dương xem như hắn không tồn tại, hai người tiếp tục dùng bữa sáng. Bầu không khí rất hài hòa càng làm cho Lạc Thịnh tức giận không thôi. Rõ ràng nơi này là nhà hắn, nhưng hắn lại trở thành người hoàn toàn xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tu nhìn thời gian, đứng dậy xuất phát đến công ty. Nguyên Thúc tiễn anh ra ngoài, trong nhà ăn chỉ còn lại Mạnh Dương cùng Lạc Thịnh và vài người giúp việc đứng bên cạnh. Ta thật sự chưa từng gặp qua người không biết xấu hổ như ngươi. Ta mặc kệ ngươi như thế nào thuyết phục cha ta để ngươi ở đây. Cũng mặc kệ ngươi rốt cuộc có mục đích gì, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhanh chóng cút đi, đừng xuất hiện trước mặt ta, nếu không ta sẽ khiến người hối hận. Lạc Thịnh dùng ánh mắt hung ác nhìn Mạnh Dương cảnh cáo. Mạnh Dương nhấp một ít sữa bò, sau đó dùng khăn lau miệng, đứng dậy nhìn Lạc Thịnh nói. Nếu như việc ta ở đây khiến ngươi cảm thấy rất gai mắt rất tức giận, vậy ta ở đây càng thêm vui vẻ. Đồng thời dường như ngươi rất không biết tự lượng sức mình. Lạc Thúc Thúc là người nắm quyền của tập đoàn Lạc Thị cũng là chủ của Lạc gia, còn là chủ của núi Long Lĩnh. Chú ấy mời ta ở lại, ngươi lấy tư cách gì phản đối? Thật ra ta cũng rất hiếu kỳ cũng rất mong chờ ngươi sẽ dùng biện pháp gì khiến ta hối hận. Lạc Thịnh nhìn bóng lưng Mạnh Dương rời đi, tức giận trong lòng dâng cao, muốn xông tới đích thân ném cậu ra ngoài. Mạnh Dương để Nguyên Thúc giúp cậu chuẩn bị một chiếc xe, sau đó cậu lái xe đi đón Lục Vân Kính. Lục Vân Kính vừa lên xe liền thấy trên trán Mạnh Dương dán băng trị thương, sửng sốt một chút rồi hỏi. Trán cậu làm sao thế? vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ khỏi. Mạnh Dương vừa lái xe vừa nói. Tớ nói cậu rốt cuộc có chuyện gì quan trọng, nhất định phải trong thời gian các trường đại học thi tuyển sinh ra nước ngoài. Cậu không định học đại học sao? Lúc trước cậu còn nói muốn thi vào Đại học Thánh Nhã, bây giờ lại bỏ lỡ kỳ thi, sau này cậu chuẩn bị như thế nào? Chọn một trường đại học khác để học, hay chuẩn bị năm sau thi lại? Năm nay tớ sẽ tham gia một vài cuộc thi điều hương, nếu như may mắn, nói không chừng sẽ được một bậc thầy nào đó nhận làm học trò, có thể nhận được cơ hội thi tuyển sinh đặc biệt. Nếu không may mắn như vậy thì năm sau thi lại. Trong lòng Mạnh Dương cũng thấy đáng tiếc bỏ lỡ kỳ thi vào Đại học Thánh Nhã, nhưng đối với việc tham gia thi đấu vẫn rất tự tin. Có chuyện này có thể cậu còn chưa biết, Vu Quân Thần và mẹ hắn, còn có cha ngươi và cô chú thím ngươi đều đang ở trong biệt thự của Lạc Thịnh. Cha cậu đi khắp nơi nói cậu bất hiếu lại không có lương tâm, còn nói muốn đi kiện cậu. Mạnh Dương cười gằn nói, kiện tớ cái gì, kiện tớ không nuôi hắn, tớ mới 19 tuổi, vẫn còn đang đi học. Hắn cũng không già đến 70-80 tuổi không thể tự gánh vác sinh hoạt, chờ thêm mấy chục năm nữa hắn đi kiện tớ, tớ sẽ tuân thủ con số mà pháp luật quy định, mỗi tháng cho hắn một ít tiền. Thời điểm Mạnh Dương ở kiếp trước, đã hoàn toàn thất vọng về cha cậu, kiếp này chỉ đoạn tuyệt quan hệ đã là nể tình cha con. Còn một chuyện, Lạc Thịnh cùng Vu Quân Thần hai người bọn họ chuẩn bị đính hôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ sai người đi hỏi thăm một chút, Lạc Thịnh vì không muốn Vu Quân Thần mang tiếng bao dưỡng bị người khác xem thường, cho nên đã rất cố gắng để có được sự đồng ý của ông ngoại hắn, dường như đã đồng ý với yêu cầu gì của ông ngoại hắn, và lại Vu Quân Thần là một trong những học sinh mà bậc thầy Hứa Vọng Nhai xem trọng, lại là một học sinh có thành tích tốt nhất khi thi vào Đại học Thánh Nhã, chưa nhập học đã được học viện coi trọng, cho nên ông ngoại Lạc Thịnh mới đồng ý cho bọn họ đính hôn. Ở phương diện điều hương, Vu Quân Thần thật sự rất có thiên phú, cũng là loại người cố gắng. Mạnh Dương trong lòng thầm nghĩ, nhưng Vu Quân Thần ở kiếp này có thể đạt đến trình độ này, cậu sẽ mỏi mắt mong chờ. Có điều bọn họ có thể thuận lợi đính hôn hay không, cũng chưa biết được, dù sao Lạc Thịnh là người nhà họ Lạc, cũng là con trai độc nhất của cha hắn, ông ngoại hắn đồng ý hắn và Vu Quân Thần đính hôn. Cha hắn không nhất định sẽ đồng ý, nhưng cho dù cha hắn không đồng ý, ít nhất hắn đã chứng minh tình cảm của hắn đối với Vu Quân Thần là thật lòng và quyết tâm. Những người bạn từng có mối quan hệ tốt với chúng ta, bây giờ đều đã vây quanh Vu Quân Thần. Đây đều là hiện thực a, vốn cũng không phải bạn bè đặc biệt tốt gì. Bọn họ muốn như thế nào việc của bọn họ, chúng ta cũng không quản được. Thời điểm kiếp trước Mạnh Dương đã biết rõ bộ mặt của những người đó, tức giận buồn bã đều là chuyện của kiếp trước. Hiện tại cậu không có bất kỳ cảm giác gì cả. Lạc Thịnh đã nói tuyệt đối sẽ không tha cho cậu, công ty nhà cậu, sau này có thể sẽ rất khó khăn. Cậu không cần lo lắng, trong lòng tớ đã có tính toán. Mạnh Dương đã công khai cùng Lạc Thịnh Vu Quân Thần trở mặt, đã dự liệu được Lạc Thịnh sẽ đối phó với công ty nhà cậu. Nhưng dù sao cậu cũng là người đã cứu Lạc Tu chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mạnh Dương lái xe đến vùng ngoại ô, dừng xe bên lề đường trống trải. Vừa xem phong cảnh vừa nói chuyện cùng Lục Vân Kính. Mà lúc này, một chiếc xe hỏi màu đen dừng ngay phía trước bọn họ, sau đó một người từ trên xe bước xuống. Chà, hai vị, ở đây ngắm phong cảnh sao? Tiêu Khắc bộ dạng du côn đi đến bên cửa xe, sau đó nhìn Mạnh Dương chào phúng nói. Nghe nói Lạc Thịnh không yêu ngươi nữa, cho nên đá ngươi rồi, ta muốn hỏi thăm một chút, bây giờ tâm tình ngươi như thế nào? Cút, Lục Vân Kính tức giận nhìn Tiêu Khắc nói. Gấp làm gì, chúng ta từ từ tâm sự. Tiêu Khắc khiêu khích nhìn Mạnh Dương nói. Ta rất hiếu kỳ tâm tình ngươi như thế nào. Gần đây ta chỉ nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy vui vẻ. Ngươi biết không? Chỉ cần nhớ đến dáng vẻ trước đây ngươi vây quanh Lạc Thịnh, ta đã cảm thấy vô cùng buồn cười. Ta nói ngươi cút, không nghe thấy sao? Lục Vân Kính lớn tiếng nói. Hai, nói cho ta biết đi, bây giờ cảm nhận của ngươi như thế nào? Tiêu Khắc làm bộ không thấy lời nói của Lục Vân Kính, tiếp tục khiêu khích Mạnh Dương. Mạnh Dương mặt không biểu tình nhìn Tiêu Khắc, sau đó mở cửa xuống xe. Tiêu Khắc lui về hai bước, sau đó khoanh tay nhìn Mạnh Dương. Sau khi Mạnh Dương đứng trước mặt nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên xuất quyền đấm vào mặt Tiêu Khắc. Tiêu Khắc không ngờ rằng Mạnh Dương sẽ động thủ, cho nên không có phòng bị ngã trên mặt đất. Ngươi dám đánh ta, Tiêu Khắc lập tức nổi giận, liền đứng lên muốn đánh trả. lại bị Mạnh Dương đá một cước vào bụng, hắn lại ngồi trên đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Dương dẫm lên bụng Tiêu Khắc, cúi đầu nhìn hắn. Lục Vân Kính lập tức xuống xe ngăn Mạnh Dương. Mạnh Dương, bỏ đi, miệng hắn chính là tiện, ngươi đừng chấp nhặt hắn. Tiêu Khắc cảm thấy mặt mũi bị ném đi, càng tức giận, dùng sức hất chân Mạnh Dương, đứng lên còn muốn đánh trả, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của Mạnh Dương, chỉ có thể đơn phương bị đánh. Mạnh Dương nắm lấy cổ áo Tiêu Khắc, kéo hắn đi vài bước, dùng sức ép hắn lên thân xe, phát ra tiếng vang rất lớn. Mạnh Dương mở cửa ghế sau xe của hắn, đem hắn ném vào trong ghế sau, sau đó rút thắt lưng hắn, trói hai tay hắn vào tay vịn phía trên cửa sổ xe, rồi cậu ngồi vào ghế lái. Người thả ta ra, Tiêu Khắc dùng sức giãy giụa cùng mắng to. Cởi trói cho ta, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, có nghe hay không? Mạnh Dương, ngươi muốn làm gì à? Lục Vân Kính bước đến, nhưng lời còn chưa nói xong, Mạnh Dương đã lái xe đi. Hắn chỉ có thể nhanh chóng quay lại xe của cậu, sau đó lái theo sau. Trong lòng Lục Vân Kính rất lo lắng trong cơn tức giận Mạnh Dương thật sẽ làm gì Tiêu Khắc. Tiêu gia cũng không dễ chọc, nếu Mạnh Dương thật sự khiến Tiêu Khắc bị thương, sự việc liền phức tạp. Cách chương.